Chương 245, binh vây đại man vương cũng. Ở Tần Kiếm Ca loại người đạp phản vương cũng thời gian, Cao Thuận loại người cũng bước lên chinh phục đại man vương triều chiến trường. 40 vạn đại quân trần trọc vạn lý, tung hoành đại man vương triều. Chỉ vì hoắc loạn đại man vương triều, đạp diệt đại man vương triều tại đây 40 vạn đại quân thiết kỵ phía dưới, đại man vương triều giống như là kiều nhược nữ tử, không hề có chút sức chống đỡ. Cho dù là những cái tông môn thế lực, gia tộc thế lực tập kết ở cùng một nơi, hình thành một luồng toàn bộ từ thần du cảnh phá hư cảnh tạo thành quân đội, tương tự là ở đại quân dưới móng sát, không đỡ nổi một đòn lưỡi mác long lánh, hắc long khiếu thiên, chấn áp tất cả thậm chí đến cuối cùng, cho dù là có đột nhiên xuất hiện thiên nhân tông sư, ở Cao Thuận loại người không ra tay tình huống đồng dạng là chấn sát với trong lúc vô hình. Cao Thuận loại người tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Tần Kiếm Ca sở hạ đạt một cái mạng lệnh. Đốt rủi, sát quang, lướt ánh sáng, cướp sạch bốn ánh sáng chính sách, những này vốn là đã từng đại man vương triều gây cho đại tần vương triều làm ác, hiện tại toàn bộ trả thù trở lại. Từng đoàn mấy ngày thời gian, Cao Thuận loại người liền một đường tung hành, liên tiếp đánh hạ hơn 40 tòa thành trì, cả tòa đại quân như một mũi tên dài, trực tiếp đại man vương cũng cao đến mười mấy trượng thành tường, bên trên loang lổ năm tháng dấu vết. Tòa này cẩn trọng thành tường nguy nga cao to, gần giống như một cái cẩn trọng sân mạch, đứng vững ở 40 vạn đại quân trước mặt. Ở cái kia trên thành tường, khắc họa phức tạp hộ thành trận văn. Những này trận văn liên tiếp ở cùng một nơi, tạo thành một tòa đại trận, một cái dường như màn sân khấu đồng dạng cẩn trọng ánh sáng, đem trọn tòa thành trì bao phủ ở cùng một nơi. Ánh sáng lưu chuyển, tản ra khủng bố năng lượng, làm cho người ta một loại cực kỳ yên tâm cảm giác. Dù sao cũng là làm nhất triều vương đô, đại man vương triều vương đô tự nhiên có phi phàm gốc gác. Này đến tích xúc thậm chí còn vượt xa trước đại tần vương triều. Từ đại man vương cũng ở ngoài nhìn lên trên, ngờ ngợ có thể nhìn thấy các loại cường đại thủ thành vũ khí. Mà những cái thủ thành vũ khí, toàn cũng là phi phàm phẩm, vận dụng cơ giới nguyên lý hơn nữa linh trận phụ trợ, hình thành một cái uy lực không kém gì linh khí vũ khí. Mà cái kia trên thành tường, liên miên bất tuyệt đại man tướng sĩ, lại càng là vũ trang đầy đủ. Mặc trên người mang chiến giáp cùng với vũ khí, tất cả đều là lấy linh khí làm chủ, tuy nhiên cũng chỉ là cấp thấp nhất một loại kia linh khí, nhưng điều này cũng lập tức làm cho bọn họ lực chiến đấu có tăng lên cực lớn. Quả nhiên là phong thủy luân lưu chuyển ở ngày xưa, đều là đại man vương triều phái binh vây công đại tần, tại bọn họ vây quanh phía dưới, đều chỉ có thủ vững năng lực. Mà hiện nay, lại là bọn họ xuất lĩnh lấy đại quân, binh vây đại man vương cũng hoắc khứ bệnh ngước mắt, nhìn trước mắt tòa thành trì này, lạnh nhạt nói nói. Đi tới nơi này tòa thế giới, có thế giới này sở hữu ký ức, lại càng là hòa vào đối với cái này vương triều sở hữu tình cảm. Cá nhân hắn vốn là ái quốc người, đối với năm xưa đại man vương triều phạm vào tội ác, trong nội tâm chỉ có sâu sắc phẫn nộ. Mà bây giờ, loại này công thủ tư thế, nhất thời phát sinh lịch chuyển chỉ dựa vào bọn họ cái này 40 vạn binh lực, liền có thể đạp diệt cái này đại man vương triều. Nguyên soái, có hay không hiện tại công thành các anh em thế nhưng là không kịp đợi đứng ở hoắc khứ bệnh bên cạnh Cao Thuận, nhìn về phía hoắc khứ bệnh nói. Chỉ bất quá Cao Thuận cái này nhìn như phi thường cung kính ngữ khí, mơ hồ cu nở dê lộ ra một ít không hài lòng. Ở vương quân mệnh lệnh phía dưới, hoắc khứ bệnh được bổ nhiệm làm lần này đạp mặt đại tần vương triều nguyên soái. Mà cái này một cái nhận lê nhờ, tự nhiên chính là đưa tới mấy vị khác một ít bất mãn, luận tư lịch, bọn họ là sớm nhất, luận danh vọng, bọn họ lại càng là sò qua hoắc khứ bệnh. Chỉ là vì sao vương quân sẽ khiến vị này đảm nhiệm lần này nguyên soái, vẫn là trong lòng bọn họ nghi hoặc, cũng làm cho trong lòng các nàng có một ít không thăng bằng cảm giác, cho dù là hoắc khứ bệnh thực lực mạnh cho bọn họ. Bất quá tuy nói như thế, nhưng nên có cung kính vẫn là có, vương quân mệnh lệnh đối với bọn hắn mà nói chính là thiên điều. Trước tiên không nổi, lại chờ chút hoắc khứ bệnh khẽ lắc đầu, liếc mắt nhìn Cao Thuận, chính là phủ định hắn đề nghị. Tuy nói lấy binh lực bọn họ cùng thực lực bọn hắn, đánh hạ tòa thành trì này, hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng trước chiến dịch, hơn nữa một đường cực nhanh sóng, những này các tướng sĩ từ lâu là sản sinh người bại. Mà chi, đối phương thiên nhân tông sư cũng chưa từ nở dê xuất hiện, điều này cũng làm cho bọn họ cái này một ít thiên nhân tông sư không thể xuất thủ. Đây không chỉ là bị vướng bởi đại lục phía trên cái kia một cái quy tắc, càng là bởi vì hắn nhóm cường đại nội tâm kiêu ngạo không cho phép. Huống hồ, công thành chiến vốn là công thành một phương ở thế yếu hướng chi, cái này Đại Man Vương đô thành tường phi thường cao, hơn nữa khó có thể công chiếm. Thủ thành những cái Đại Man tướng sĩ lại càng là nhất đẳng binh lính, thậm chí còn mơ hồ vượt qua trong tay bọn họ tướng sĩ, lại càng là có đại trận kia thủ hộ. Làm cho tòa thành trì này phòng thủ vượt xa với nhất tuyến thiên. Nếu như mạnh mẽ công chiếm, tuy nói có thể thắng, nhưng bọn họ tổn thất đồng dạng là vô cùng lớn lao, thậm chí cái này 40 vạn đại quân, 10 không còn một. Cái này không là chính hắn suy nghĩ nhìn thấy chẳng cảnh. Lấy hắn truy cầu hoàn mỹ tính cách, tự nhiên là muốn dùng một cái phi thường hoàn mỹ thắng lợi hiến cho vương quân. Hơn nữa hoắc khứ bệnh QNZ phi thường rõ ràng, vương quân vì sao phải để hắn làm cho này một lần chiến dịch nguyên soái? Từ lúc hắn vừa đạp lâm thế giới này thời điểm, cái kia một hồi phân phong đại điển bên trên, hắn liền bị phong làm nguyên soái, cũng là Đại Tần Vương triều hiện nay duy nhất nguyên soái. Có thể là bởi vì hắn tư lịch còn thấp nguyên nhân, điều này cũng dẫn đến trong triều đình có bộ phận quan viên trong lòng sản sinh bất mãn, chỉ là bị vướng bởi vương quân uy nghiêm, lúc này mới không có bị phản ứng đi ra. Mà lần này chiến tranh, chính là vương quân dành cho hắn một cái thời cơ, một cái có thể làm cho đầy triều quan viên đối với hắn tâm phục khẩu phục thời cơ. Mà vương quân cái này dụng tâm lương khổ, Na Nở Dê đương nhiên phải dùng một cái phi thường hoàn mỹ thắng lợi, đến nói cho tất cả mọi người, hắn có tư cách này đảm nhiệm nguyên soái. Đại Man Vương cung cái này một tòa lộ ra thiên cổ khí tức đại điện, vốn phải là nguy nga đại khí, chỉ bất quá nhưng vào đúng lúc này, bởi vì bầu không khí nguyên nhân, có vẻ cỡ nào tiêu điều. Chư vị ái khanh, có thể có làm gì đối sách? Đại Man Vương quân sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía dưới nằm rạp trên mặt đất các đại thần, dò hỏi. Mấy ngày trước, Đại Tần quân đội chính là một đường công phạt mà đến, đánh bọn họ liên tục bại lui, thậm chí trong tay mình Đại Man tinh nhuệ, từ lâu là toàn quân chắc chắn diệt. Mà cuối cùng này thủ thành quân đội, chính là bọn họ Đại Man Vương triều cuối cùng quân đội, 5 vạn cấm quân lại càng là bởi vì đại quân áp chế, dẫn đến cả tòa vương thành bên trong lòng người bàng hoàng, thậm chí, những quan viên này cũng đã có đầu hàng tâm tư. Nếu như không phải là lấy thực lực tuyệt đối áp chế, e sợ trong đại điện này, có một nửa quan viên đã chôn tránh ra ngoài. Trận chiến này, phải làm sao? Phía dưới trầm mặc, để Đại Man Vương quân sâu sắc thở dài. Nhớ lúc đầu chính mình là dạng gì hăng hái, binh vung Nam Hạ nhắm thẳng vào Đại Tần muốn lấy thực lực tuyệt đối, công chiếm Đại Tần, hoàn thành hắn mộng tưởng bước thứ nhất. Nhưng đến đầu đến, lại là như vậy kết quả. Đây đối với hắn đả kích, là gì to lớn. Thậm chí, đến vong quốc thời khắc,